Liên minh chi thần, chương 112, đột phá hoàng giả cảnh trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư không muốn biết người đó là những ai hay sao, ta thấy hình như cả ba thành quang đây đều đang lùng sục tìm kiếm những người này. Yên Nhi nhìn Lam Y nữ tử thân ảnh trước mặt khó hiểu nói. Những đám người đó chắc là tìm kiếm mấy người này cũng chỉ để có cơ hội đi đến nơi đó mà thôi, bọn chúng sẽ không tìm được người đó đâu. Sona khẽ liếc mắt nhìn Hiên Nhi một cái, gương mặt ảm đạm nói. Không biết dị tượng này có phải do hắn làm ra hay không, nhưng Sona biết chắc chắn chuyện lần trước là do hắn gây ra, tuy không biết là tiếng rồng ngâm đó cũng có phải của Huy hay không, nhưng hai chủ tướng lần trước sinh ra chắc chắn là Zed và Riven, hai người theo bên cạnh Huy. Nhưng Huy lúc này đang yên ổn bên trong đan môn, không ai lại biết rằng một tên đệ tử bình thường như vậy lại là người mà cả ba thành đều tìm kiếm, đan môn sẽ không biết được là bên cạnh mình lại có người như vậy. Sao tiểu thư có thể chắc chắn điều đó, dù gì cả ba thành đều đang tìm kiếm gắt gao như vậy, nếu như người đó vẫn ở quanh đây thì kiểu gì cũng sẽ bị bọn họ tìm thấy mà thôi. Hiên Nhi gương mặt không cho là đúng nhìn Lam Y nữ tử nói. Nàng suốt ngày chỉ có ở nơi này, ít giao lưu với bên ngoài, từ sau khi yến hội kết thúc nàng cũng rất hiếm khi xuất hiện, cho dù không biết có bao nhiêu người đến đây tìm nàng, nhưng nàng vẫn một mực không có lộ diện. Nàng rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài, như vậy thì làm sao có thể biết được là người mà ba thành đang lục sục tìm kiếm lại không có tìm thấy được. Bọn chúng có tìm thấy, thì cũng có liên quan đến chúng ta hay sao, ngươi hình như rất hứng thú với chuyện này nha. Sona gương mặt nhìn về phía Hiên Nhi, ánh mắt hơi đổi nhìn nàng cười nói. Không có liên quan gì đến chúng ta, nhưng tiểu thư người cũng biết sự xuất hiện của những người bọn họ sẽ mang đến sự việc như thế nào, không ai là không muốn trở thành những người đó cả, nếu không được thì tìm kiếm cơ hội lôi kéo những người đó, tất cả mọi người đều quan tâm đến vấn đề này, duy chỉ có mình tiểu thư là không có để ý đến chuyện này. Hiên Nhi nhìn Lam Y nữ tử khó hiểu nói. Nếu như là người bình thường, chắc chắn sẽ để ý đến chuyện này, cho dù có là người không có tu luyện đi chăng nữa, nhưng bọn họ vẫn rất hứng thú với chuyện đó. Tiểu thư cũng là người tu luyện, người không muốn trở thành những người đó hay sao? Lam Y nữ tử này dù gì cũng là người võ giả, cảnh giới không thấp, nàng cũng đã là hoàng giả cảnh sơ kỳ rồi, ở trong đan thành cũng được coi là người có tiếng nói, chưa kể đến danh tiếng bên ngoài của nàng nữa, tam thành đệ nhất mỹ nữ, vô số người truy cầu nàng, nếu như nói nàng là nữ nhân không muốn chuyện đó thì hơi khó hiểu, cho dù là nam hay là nữ cũng có thể trở thành chủ tướng được, chưa kể cả yêu thú cũng vậy, nhưng dĩ nhiên nàng lại không hứng thú với chuyện này. Những người đó sao ta không để ý, dù gì chuyện này ngươi cũng đừng hỏi nữa. Sona gương mặt hơi có chút khó chịu nhìn Hiên Nhi nói. Chủ tướng là chuyện mà mọi người đều mơ ước để trở thành, nhưng nàng không cần phải như vậy, vì chính nàng đã là một tướng rồi, tuy chỉ là trung cấp tướng, không phải là cao cấp như Zed hay Riven, nhưng nàng cũng là đối tượng mà rất nhiều người tìm kiếm, chưa kể đến nhan sắc tuyệt trần của nàng mà tác dụng của nàng đối với võ giả là rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận giao chiến chắc chắn sẽ có người bị thương, nhưng nếu như có Sona bên cạnh, như là thêm một cái mạng vậy, cho dù là thương tích kiểu gì đối với nàng cũng không phải chuyện lớn, thêm một mạng bên cạnh không ai là không muốn điều đó cả. Tiểu thư không phải là để ý đến tên đó hay sao chứ? Hiên Nhi thấy Lam Y nữ tử gương mặt không vui nhìn mình, nàng cũng không dám đề cập đến vấn đề vừa nãy, nhưng gương mặt của nàng hiện lên vẻ nghi vấn nhìn Sona. Từ lúc mà nàng gặp gỡ với tên đó tính cách của nàng như biến đổi vậy, trước đây dù gì nàng cũng thỉnh thoảng có ra mặt nhưng sau khi gặp hắn, nàng nói ít đi rất nhiều, xuất hiện bên ngoài cũng như không có, mỗi lần nói đến tên đó thì ánh mắt của nàng rất khác lạ so với bình thường. Hắn, ngươi muốn biết chuyện này hay sao? Sona gương mặt hơi đổi, ánh mắt nhìn Hiên Nhi khác lạ nói. Nô tỳ chỉ muốn biết là từ sau khi người gặp tên đó, người hình như thay đổi rất nhiều. Hiên Nhi gương mặt hơi kinh sợ cúi mặt không dám nhìn nói. Ta vẫn bình thường mà thôi, chuyện về tên đó ngươi có thể yên tâm, ta chưa có đến mức để ý đến hắn đâu. Sona nhấc lên một chén trà, thanh âm trở nên lạnh nhạt nói. Chuyện của ta ngươi đừng để ý đến nữa, ta sẽ tự biết mình phải làm gì, nói đến ngươi đi, ngươi sự thật cũng không phải là người hầu của ta, với nhan sắc hay thiên phú của ngươi có thể khiến cho bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực đến muốn ngươi, vậy mà ngươi lại không muốn chuyện đó, đi theo một người như ta để làm gì. Sona ánh mắt trở nên khác lại nhìn Hiên Nhi nói. Sự thật Hiên Nhi cũng không phải là người hầu của nàng, Sona trong một lần ra ngoài vô tình gặp Hiên Nhi đang bị thương, với mình thì việc chữa trị cho một người bị thương không khó, sau chuyện lần đó thì Hiên Nhi đều theo bên cạnh của Sona, nàng cũng đã nhiều lần nói chuyện này với Hiên Nhi nhưng đều bị nàng chối tránh. gương mặt của Hiên Nhi lúc này không phải là gương mặt thật sự của nàng. Lúc đầu Sona gặp nàng, lúc đó Hiên Nhi là một gương mặt khác. Gương mặt đó Sona nhìn thấy cảm thấy khá là giật mình, nàng so với Sona không có kém, mà ai cũng biết Sona là tượng trưng cho vẻ đẹp. Nhan sắc của nàng đủ để khiến ai đó nhìn vào cũng sẽ phải nhớ tới suốt đời, mặc dù ít người nhìn thấy được nhan sắc của Sona. Người đã cứu ta lần đó, nếu như không phải khi đó gặp người thì ta sợ là đã không sống nổi rồi, người là ân nhân cứu mạng của ta, TTA theo người như một cách để trả ơn mà thôi. Hiên Nhi gương mặt biến đổi, thanh âm khác thường nói. Người đã không muốn nói thì thôi, ta không ép ngươi nữa, ngươi cũng biết ta tuy là một võ giả tu vi hoàng giả cảnh, ở đây có thể yên ổn sống qua ngày, nhưng so với bên ngoài thì ta chỉ là một con kiến mà thôi, đi theo ta ngươi sẽ không có được lợi ích gì đâu. Sona gương mặt lạnh nhạt nhìn Hiên Nhi nói. Chuyện về Hiên Nhi, nàng đã hỏi nhiều lần nhưng lần nào cũng là một câu trả lời của nàng, Sona cảm thấy nếu như hỏi tiếp cũng như không, chưa kể nếu như cứ ép nàng chỉ sợ nàng sẽ không vui. Lúc gặp Hiên Nhi tuy là nàng bị thương nhưng Sona cảm thấy tu vi lúc đó của Hiên Nhi cao hơn mình nhiều lắm, chỉ sợ Hiên Nhi đã là cường giả địa vương cảnh rồi, ở đây địa vương cảnh đã coi như đứng đầu rồi. Tiểu thư không cần để ý đến chuyện đó, ta đi theo người không cầu một thứ gì cả, chỉ là muốn cùng người yên ổn sống qua ngày mà thôi. Hiên Nhi thanh âm lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy sao, nếu ngươi muốn vậy thì ta không quản nữa, dù gì ta cũng không quản nổi ngươi, nhưng chỉ sợ là không lâu nữa ta sẽ phải rời đi nơi này, lúc đó ngươi đừng có theo ta nữa, hay trở lại thành chính mình đi. Sona đặt chén trà xuống đất, đi đến bên cạnh Hiên Nhi, ánh mắt nhìn nàng cười nói. Người muốn rời đi hay sao, người muốn bỏ mặc ta hay sao? Hiên Nhi thấy Sona nhìn mình như vậy, gương mặt hoảng sợ nói. Ngươi không cần như vậy, ta không đáng để ngươi phải phí cuộc đời của mình đâu. Sona nhìn nàng cười nói, khẽ lau giọt nước mắt trên gương mặt Hiên Nhi, gương mặt nhìn nàng cười nhẹ. Va Estia, Va, Ve, 40, Ác, Ít, Media, 22 DFB 239S. Spot 2, Center 4. Không, ta không muốn như vậy, chắc chắn có người đã ép người rời đi phải không ai? Là hắn hay sao, ta sẽ giết hắn. Hiên Nhi gương mặt trở nên lạnh lùng nhìn Sona nói, sát khí trên người nàng lộ ra khiến cho Sona hơi lùi về phía sau. Không liên quan gì đến hắn, chỉ là ta không muốn ở đây nữa, chỗ này khiến cho ta cảm thấy không còn niềm vui nữa rồi. Sona nhìn Hiên Nhi hơi biến sắc nói, sát khí do Hiên Nhi phát ra, như khiến cho không khí trở nên nặng trĩu vậy, Sona không thể tưởng tượng được nàng đã trải qua những gì mà lại có sát khí đáng sợ đến như vậy. Vậy người cũng không nên bỏ ta, người đi tới đâu ta sẽ theo đến đó. Hiên Nhi thu lại sát khí của mình, gương mặt trở nên vui vẻ nhìn Sona nói. Nhỡ ta đi lấy chồng thì sao, người cũng vẫn theo ta hay sao, tuy người có thể đi theo để hầu hạ ta nhưng nếu như chồng ta biết được không phải sẽ đối với ta nảy ra sự kinh sợ hay sao. Sona thấy Hiên Nhi đã bình tĩnh, nàng khẽ cười, đi tới bên giường của mình, ngồi xuống nhìn nàng cười nói. Ta sẽ giết người đó, lúc đó hai người chúng ta lại có thể ở cạnh nhau, ta vẫn sẽ là người hầu của người. Hiên Nhi nhìn Sona lạnh nhạt nói, nhưng không biết được trong mắt nàng có sát khí ẩn hiện rồi. Ta không biết phải nói gì với ngươi rồi. Sona ánh mắt nhìn Hiên Nhi, gương mặt cười khổ nói. Bên ngoài, dị tượng kéo dài từ nãy đến giờ đã biến mất rồi, để lại sự nghi hoặc trong lòng không biết bao nhiêu người ở nơi này, mọi chuyện bàn tán lúc này đều là về người vừa trở thành chủ tướng đó. Bên trong Khốn Long Sơn, nơi địa bàn của Giao Lòng, một thân ảnh đang ngồi dưới đất, mở mắt ra, gương mặt hắn hiện lên sự vui vẻ. Đột phá rồi sao, mấy người này không phải ai khác mà chính là Thanh Long, Huy cùng với Kata và Can. Thanh Long nhìn Huy đã hấp thụ nguyên khí thiên địa ban cho xong, nhìn hắn cười nói. Đúng vậy, đột phá rồi, lúc này đã là hoàng giả cảnh trung kỳ rồi. Huy gương mặt vui vẻ nhìn Thanh Long nói. Ký khế ước với Kata cùng với Can khiến cho Huy lại một lần nữa được thiên địa ban phúc, lần này giống với lần trước nguyên khí trong hào quang đó hắn không có hấp thụ được nhiều, chủ yếu là tòa tháp bên trong chiếm hết cũng như một ít bị Cửu Long thần đình hấp thu. Huy biết nó hấp thu những lồng nguyên khí này để làm gì, để nuôi dưỡng linh hồn 9 con viễn cổ thần long bên trong, Huy cũng không ngăn cản chuyện đó, hắn tuy hấp thụ được một ít nhưng cũng đủ để hắn đột phá đến hoàng giả cảnh trung kỳ rồi. Hắn một người võ giả vô thuộc tính, nguyên khí trong người so với võ giả cùng cảnh giới nhiều gấp 9 lần, một ít hắn hấp thụ chỉ sợ cũng đủ người khác đột phá nhiều cảnh giới nhỏ rồi, nhưng hắn lại chỉ đột phá được một tiểu cảnh giới mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Huy cũng không buồn phiền vì chuyện này, tờ khế ước thứ 6 của hắn sắp thành hình rồi, lúc đó lại có thêm một cơ hội nữa, nên chuyện lần này hấp thụ được một ít hắn không có để ý, giờ đã biết về thiên phú của ta rồi, hài lòng không? Cách chương.